Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện sớm và phát hiện muộn có hiệu quả khác nhau. Tỉnh tín đợi đến khi các con đều trưởng thành mới phát hiện ra sự thật. Luôn luôn lạc quan đối mặt trực tiếp thì sẽ sụp đổ. Không nói hai lời liền xuất ra, vứt bỏ tất cả, cũng đánh mất cơ hội bắt đầu lại. Trịnh Tín mất hồn mất vía. Ba đứa con, hắn thực sự đã dồn hết tâm huyết để nuôi dạy, trừ những lần đi biển thì đều dành tất cả thời gian cho chúng. Có lẽ đối với người khác, đây có thể là quyết định dễ dàng, nhưng đối với hắn mà nói thật sự khó khăn. Ly hôn thì phải vứt bỏ con cái, không ly hôn thì phải đội nón xanh mà không thể nói gì. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa tận mắt nhìn thấy vợ ngoại tình, Trịnh Tín chưa từ bỏ ý định. Đại sư, làm thế nào mới có thể tìm được bằng chứng? Sở Nguyên Định nhẩm tính, dừng lại thở dài. Đi biển là được, Trịnh Tín cười khổ, tôi đoán được, mỗi lần ra biển, vợ hắn đều mang người về nhà. Hắn vô tình đụng phải một người, lại tin tưởng lời vợ nói đối phương chỉ là thợ sửa chữa ống nước. Khi Trịnh Tín đi khỏi, hàng xóm láng giềng thở ngắn than dài. Vừa rồi còn bảo anh ta có lạc quan hơn người bình thường. Nón xanh che trời lấp đất, Như Lai Phật Tổ đến cũng không thể lạc quan nổi, tôi thực sự hiểu cho anh ta. Đi TV, Nịnh Nịnh, theo cô, thì vị Trịnh tiên sinh kia sẽ không vì thế mà suy sụp ư? Vợ ngoại tình, dồn hết tâm huyết nuôi lớn ba đứa con mà không đứa nào là con mình. Sở Nguyên Định nâng chén trà lên, xoay chuyển nói, sẽ không. Anh ấy lạc quan là vì có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần trong thời gian ngắn. Lần này cũng sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp, chỉ là cần thời gian lâu hơn một chút. Ai bị phản bội cũng sẽ không dễ chịu gì. Hàng xóm lại bàn tán, có thể thấy Trịnh tiên sinh thực sự yêu vợ mình, lương thuyền viên cao nhưng cũng vất vả, bằng không cũng sẽ không nghỉ phép dài như vậy. Anh ấy đúng là có thể chịu khổ ở lại trên thuyền kiếm tiền vì vợ và con. Đúng vậy, biển rộng mênh mông. Không có hoạt động giải trí, chỉ có vài người đồng nghiệp tầm thường, thật quá cô đơn. Trịnh tiên sinh yêu vợ như vậy, cũng không biết anh ấy sẽ lựa chọn như thế nào. Kỳ thực, có một số việc, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng có thể bỏ qua. Sở Nguyên Định không hề quan tâm, nhìn về phía người cuối cùng. Người tiếp theo, tới lượt một cậu bé trai khoảng 12-13 tuổi, gầy như que củi, vai khoác một chiếc áo thun sam rộng thùng thình. Chiếc áo thun sam rộng thùng thình che khuất đầu gối, bên dưới là chiếc quần jean bó sát người, chiếc quần xám xịt có nhiều lỗ rách, đi dép lê hai quai tự kéo. Những lỗ rách rất bất quy tắc, có cái ở đầu gối, có cái ở ống quần, chỉ nhìn lướt qua cũng có thể nhận ra chiếc quần jean đã bị rách nát, mà không phải là những vết rách. Nhân tạo, theo mốt thời thượng, cậu bé trai nắm chặt một nắm tiền đô la Hồng Kông lỏng lẻo, đi đến trước quầy nước, quỳ xuống dập đầu. Ầm ầm, khóc nức nở, đại sư, cầu xin chị cứu giúp chị gái của em với. Cậu bé trai dập đầu đến mức bụi bay mù mịt, như thể nếu Sở Nguyệt Định không đồng ý, cậu bé sẽ thực sự chết vậy. Hàng xóm vô cùng xúc động trước sự đáng thương của cậu bé trai, biết rằng vài chục đô la không đủ để xem bói, mọi người liền cùng nhau móc túi muốn đưa tiền. Sở Nguyệt Định đỡ cậu bé trai dậy, cảm nhận được người cậu run rẩy, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, chị sẽ giúp em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé trai đi một mạch đến phố miếu, bụi bặm che phủ khuôn mặt đã bị nước mắt tạo thành hai vệt dài. Nghe thấy đại sư đồng ý giúp đỡ, vội vàng giơ hết tiền của mình. 12-13 tuổi, vóc dáng chỉ cao khoảng 1m4. Lo lắng Sở Nguyệt Định không nhận, cậu bé cố gắng đưa tiền. Đại sư, này, đây là tiền của nhà chúng ta. Tất cả tiền, cầu chỉ, giúp đỡ, cách chương.